ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1311. Cầu vĩ lệnh. Vân Dương nhíu mày. Vãn bối tự nhiên không nghi ngờ lời của tiền bối, nhưng rốt cuộc là ai ủa ra rượu tốt như thế, tiền bối có bất cứ ấn tượng nào hay không? Hồ Vương nói. Bản vương không thích rượu, rượu kia là lễ vật hầu vương tặng cho ta, có đặc sắc khác biệt, mới tính có mấy phần ấn tượng. Bản vương nào có hứng thú đi nghe ngóng ai ủa ra nó chứ? Hầu vương sao? Vân Dương như có điều suy nghĩ. Tiểu thần Phượng Huyền Ca chính là một trong những hóa thân của Niên Tiên Sinh, nhưng tiểu thần chân chính chưa hẳn chính là Niên Tiên Sinh, có lẽ bởi vì tiểu thần vẫn lạc, Niên Tiên Sinh mượn thân phận của hắn. Điểm này, Vân Dương đã sớm có suy đoán nhưng khó mà tìm được bằng chứng. Lúc đầu không có quan hệ với mình, nhưng lúc này lại ngoài ý muốn có chút xíu quan hệ với yêu tộc bên kia, là thu hoạch mà Vân Dương không có nghĩ tới. Thậm chí vào thời khắc ấy, hắn đã có phần thất thố, không thể không vận dụng băng tâm quyết để ổn định tâm tình. Chẳng lẽ phía sau tứ quý lâu có liên quan tới yêu tộc hay sao? Vân Dương không khỏi lo lắng, hắn có chút thất lạc. Như vậy việc này quá phiền phức. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Vân Dương, Hà Bất Ngữ trấn an nói. Vân tiểu tử, ngươi có lo lắng gì hay sao? Ngươi bây giờ chính là trưởng môn tông môn Thiên Vận Kỳ, cho dù tổ tông của ngươi có giao lưu với yêu tộc thì chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi cũng đã nói tiên tổ của ngươi lấy rượu làm danh xưng, không chừng chính hắn ùa ra lại rơi vào trong tay yêu tộc bên kia, không có gì đáng trách. Những người khác cũng nói. Không sai không sai, hẳn là có chuyện như thế, không gì đáng trách. Tô Vân Thủy hừ lạnh một tiếng. Cho dù là yêu tộc trưng cất rượu, vậy thì thế nào có liên quan gì tới ngươi? Yên tâm, ai dám tìm ngươi gây chuyện, lão phu sẽ đi chém hắn. Vân Dương sờ mũi cười khổ nói. Đa tạ các vị tiền bối trấn an, nhưng mà vãn bối không có lo lắng điểm này, ta chi sầu lo nguyên nhân chính là tay nghề tổ truyền của gia tộc, đã truyền thừa gần vạn năm. Nhưng từ khi tung tích tổ tiên không rõ, môn thủ nghệ này đã thất truyền. Năm đó trong tộc lão đời đời truyền lại, chính là nhất định phải tìm tới tiên tổ tay nghề, dù là hậu nhân không còn coi đây là sinh cũng muốn đem tay nghề này lưu tại gia tộc bên trong, tân hỏa tương truyền, không để gián đoạn. Bản gia trước kia dựa vào tay nghề gia truyền để sinh tồn, một khi mất đi. Vài đời tổ tiên trèo trống một thời gian, sau đó thương tiếc mà kết thúc. Làm hậu nhân tự nhiên không thể không tiếc nuối. Vân Dương cười khổ. Trước đây ta từng điều tra qua toàn bộ tổ chức tình báo tương đối nổi danh trong huyền hoàng giới, nhưng vẫn không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Lần này đến huyết hồn sơn, một mặt là muốn xem xét diện mạo thật của thánh chiến, một phương diện khác cũng muốn tìm biện pháp phải chăng có thể đi sang yêu tộc bên kia thu thập một chút tiểu hồn thảo. Nếm thử phục hồi tay nghề gia truyền như cũ, tay nghề thất truyền khó mà tìm kiếm, chưa hẳn không thể mở ra lối riêng tạo ra rượu mới. Tiểu hồn thảo. Có đến ba người lên tiếng. Đúng vậy, chính là tiểu hồn thảo. Vân Dương nói. Tiểu hồn thảo trừ có thể những rượu ra cũng không có hiệu dụng nào khác, cũng không có tác dụng tu luyện. Nó lúc mới trời đã đen nhánh, thời điểm thành thục chuyển thành màu xanh sẫm, 3 năm kết quả, kết xuất trái cây chỉ lớn như đầu ngón tay, một cây chỉ kết ra 9 quả, nhưng bên trong 9 quả này lại chứa một loại rượu ngon. Có lẽ vật này ở nơi khác còn có tên gọi khác, nhưng mà tại nhà chúng ta liền gọi là tiểu hồn thảo, nhưng mà huyền hoàng giới không có loại dược thảo này. Ta trước đây từng treo giải thưởng toàn bộ huyền hoàng giới, nhưng vẫn không phát hiện. 10 người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi thật sự chịu bỏ bao công sức, dùng T, A, M, L, U, V, Q, Q, O, N, G, khổ. Vân Dương mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Hồ Vương. Hồ Vương đại nhân, xin hỏi ngài có từng thấy qua loại cỏ này không? Hồ Vương suy nghĩ thật lâu, nói. Không có. Hoàn toàn không có ấn tượng, ngươi nói thứ này không có tác dụng trong tu luyện, tại sao chúng ta lại chú ý thứ này chứ? Ngô lão nhị sờ lên cằm, nói. Nói như vậy cũng đúng, ngươi lần này đi vào huyết hồn sơn nguyên nhân chính là vì cái này sao? Vân Dương ngượng ngùng nói. Phải nói là một nửa đương nhiên cũng muốn nhìn thực lực của yêu tộc, từ đó cũng định vị rõ ràng thực lực bản thân. Nhưng lời này lại không tiện nói trước mặt Hồ Vương đại nhân. Hồ Vương bật cười, nói. Ngươi cũng nói thật, mặc dù tu vi ngươi không yếu, nhưng nếu lẻ loi một mình tiến vào vạn yêu nguyên, ngươi chắc chắn phải chết, chớ đừng nói chi là tìm tiểu hồn thảo tốn thời gian phí sức. Tuyệt đối nguy trong sớm tối, cực kỳ nguy hiểm. Ngô lão đại nói. Nhưng nếu có Hồ Vương hỗ trợ, chẳng phải Vân tiểu tử sẽ đi thông suốt hay sao? Hồ Vương trợn mắt, nói. Nói hưu nói vượn, ta dựa vào cái gì phải giúp nhân loại tiểu tử này luôn mồm lập trường thế này thế kia, lập trường của hắn là sớm muốn diệt yêu tộc, ta giúp hắn chẳng khác gì tự tìm phiền phức. Tự mình tìm chuyện không vui. Vân Dương nói. Việc này không cần Hồ Vương tiền bối hỗ trợ. Vạn nhất liên lụy Hồ Vương tiền bối, đó là tội lỗi của ta. Cao thủ như Hồ Vương tiền bối, chỉ có vẫn lạc trên chiến trường mới xem như chết có ý nghĩa. Tại sao lại hy vọng hắn giống như cửu mệnh Miêu Vương? Các vị tiền bối không cần lo ngại, ta tự có chủ trương. Sắc mặt Hồ Vương biến thành nguy hiểm, âm dương quái khí nói. Tiểu tử kiến thức không ít, thế mà còn biết bản án cửu mệnh Miêu kia. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Tiền bối nói giỡn, hôm nay uống rượu dùng bữa mới là trọng điểm, nói những chuyện vô vị sẽ mất hứng. Hồ Vương hừ một tiếng, con mắt dựng đứng lên, hắn mang theo lệ khí nói. Tiểu tử ngươi không có hảo tâm gì, muốn khích tướng ta giúp ngươi tiến vào vạn yêu nguyên, ngươi cho rằng bản vương không nhìn ra sao? Vân Dương cười cười, nói. Vãn bối múa rìu qua mắt thợ tất nhiên là sự thực, nhưng Hồ Vương tiền bối sẽ không bị trúng kế, đây là việc nằm trong dự kiến. Hồ Vương thản nhiên nói. Tiểu tử, ta hết lần này tới lần khác muốn làm gì, ngươi không đoán được. Nói xong, liền bột một tiếng, một tấm lệnh bài nằm trên bàn, nói. Chỉ cần tấm cửu vĩ lệnh này nằm trong tay ngươi, toàn bộ vạn yêu nguyên, mặt ngươi hoành hành. Để cho ngươi nhìn xem bản vương uy phong. Vân Dương ho khan một cái, tay mắt lanh lẹ thu cửu vĩ lệnh vào, nói. Đa tạ Hồ Vương tiền bối trợ giúp, vãn bối bái tạ trước. Hắn thu lại nhanh như thế. Làm cho đám người sưởng sốt một chút, sau đó đều cười ha ha. Hồ Vương, lão gia hỏa gian xảo nhà ngươi lại mắc lừa. Ngô lão nhị cười to. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1312. Không nghi ngờ. Hắn lại bị Ngô lão đại vỗ đầu. Hỗn chứng. Xem không hiểu thì đừng nói chuyện, nếu không phải tiểu tử cung cấp bữa rượu này, Hồ Vương sẽ cho hắn hay sao? Đây là Hồ Vương không nguyện ý thiếu nhân quả, mượn chịu phép khích tướng thuận tay giúp chuyện nhỏ mà thôi, ngươi hiểu cái gì chứ? Hồ Vương cười ha ha, nói. Không sai, bữa rượu hôm nay là do tiểu tử này cung cấp, bản tộc các ngươi ăn uống chỉ là việc nhà, bản vương khách không mời mà đến, lại không thể không công uống rượu và đồ nhắm của tiểu tử này, cho dù hắn không khích tướng. Ta cũng sẽ giúp hắn. Nhưng mà sau việc này, không ai nợ ai. Hồ Vương trịnh trọng nói câu này. Vân Dương nói. Tốt, vốn nên như vậy. Kỳ thật Vân Dương lòng dạ biết rõ. Hai chữ nhân quả quả nhiên huyền diệu khó nói thành lời. Người bình thường hoặc là võ giả đê giai, hoặc sẽ có hành vi vong ăn phụ nghĩa, hoặc là thiếu chính là thiếu. Sẽ không quan tâm bị nhân quả ràng buộc, bởi vì bọn họ căn bản không có bao nhiêu tâm cảnh cao thâm. Nhưng mà người tu vi càng cao thường thường sẽ quan tâm việc này nhất. Nhất là cường giả đến cảnh giới đỉnh phong như Hồ Vương, bình thường xưa nay sẽ không thiếu nhân quả. Bởi vì, mỗi lần thiếu nhân quả sẽ dẫn đến đủ loại hậu quả nghiêm trọng. Nhất là thời điểm xông quan gặp tâm ma, những kinh lịch cả đời thậm chí những chuyện thiếu nợ nhân quả ngày xưa sẽ hiện ra, một khi có chỗ thiếu, tâm cảnh có thiếu, khi đó sẽ bị tâm ma thừa dịp mà vào, tạo thành hối tiếc cả đời. Đến mức nhất định tu luyện kỳ thật chính là tu hành nội tâm thông thấu thanh tịnh lưu ly. Người có tu vi càng cao, sẽ càng không thiếu nợ người khác cái gì. Một khi thiếu, phải nhanh chóng giải quyết xong, mới có thể cam đoan tâm cảnh thông thấu hoàn mỹ. Chỉ dăm ba câu, đại sự Vân Dương tiến vào yêu tộc đã được quyết định. Sau đó Vân Dương càng phát hiện, bản thân đi yêu tộc bên kia, thế mà được trải con đường bằng phẳng. Chỉ cần mình không tận lực tìm đường chết, động tác lần này sẽ an ổn như núi, cũng không có nguy cơ trùng trùng như dự đoán. Quả nhiên tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Một khi thiên lôi đánh xuống, hiểm tử hoàn sinh, sau khi đại nạn không chết, lập tức khổ tận cam lai, số mệnh của hắn quả nhiên cao không nói đạo lý. Rượu ngon, rượu ngon. Hồ Vương uống cạn nửa vò rượu, cười ha ha. Đám lão gia hỏa các ngươi thật sự đáng thương, đã trả giá vì nhân loại huyền hoàng giới lâu như vậy, ngay cả chút tiếp tế cũng không chiếm được, mỗi ngày ăn gió uống khói, san hà ẩm lộ, lần sau ta lại tới, sẽ mang chút đặc sản bên chúng ta tới, cũng ăn ăn uống uống một lần thật thoải mái. Ánh mắt Ngô lão đại sáng lên. Lời ra như gió, một lời đã định. Hồ Vương trợn mắt một cái, nói. Đương nhiên là một lời đã định, ai cũng không sợ nói cho mấy lão già các ngươi biết, nếu không phải vạn yêu nguyên bên này, rượu mà ta muốn uống, rượu mà chúng ta có thể uống thoải mái có hạn, bản vương cần gì làm oan gia đối đầu với các ngươi. Nghe câu oan gia đối đầu tất cả mọi người đều cười vang, cũng không coi là gì. Hà Bất Ngữ cười thê lương, nói. Không sai, đến cấp độ của chúng ta, có thể tập hợp uống rượu với nhau đã không nhiều lắm. Oan gia đối đầu thì như thế nào, chỉ cần đúng tính tình, cởi mở tâm tình, chúng ta có thể cùng say. Tốt một cái cởi mở, tốt một cái cùng say. Hồ Vương cười điên cuồng. Nếu có một ngày, bản vương thật sự chết trong tay các ngươi, mới là thú vị của cuộc đời, cũng không phụ đời này. Một câu chưa hết, hắn đi lảo đảo, khó khăn dựa núi ổn định thân hình, vô lực phất phất tay. Ta say muốn ngủ, ngủ, ngủ một giấc lại nói. Thế mà hắn cứ dựa vào vách tường, ngáy khò khò, dường như cũng không thèm quan tâm đây là địa bàn của kẻ địch, hơn nữa còn bị nhiều đại địch vây quanh và nhìn chằm chằm như thế. Càng không có lo lắng sẽ bị người ta giết trong khi ngủ, ngủ an tâm đến cực điểm, an nhàn đến cực điểm. Vân Dương nhìn thấy cảnh này suýt nữa rớt cả tròng mắt xuống, hắn lại được mở rộng tầm mắt lần nữa. Hồ Vương bị ngốc sao cho dù cởi mở cũng không đến mức như vậy chứ. Người ta đương nhiên tùy tiện như vậy, người ta có tiền vốn như thế, ngươi cho rằng hiện tại liền có thể giết hắn. Ngô lão nhị nhìn bộ dáng kinh ngạc của Vân Dương cười khổ. Không thể nào. Ai, ta hiện tại nhức đầu chính là hắn nằm ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ lưu lại mùi khai, sẽ có rất nhiều thời gian phiền lòng. Hồ ly lẳng lơ, con mẹ nó thật sự danh bất hư truyền. Hồ Vương mơ mơ màng màng nói ra. Ngô lão nhị. Ngươi con mẹ nó nói hưu nói vượn nữa, có tin bản vương ở lại nơi này không đi hay không? Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với ta. Ngô lão nhị lộ ra vẻ mặt khổ sở, cũng áp chế thái độ của mình, Vân Dương nhìn thấy càng đầu váng mắt hoa. Đám lão gia này ở chung thật sự khó mà suy đoán. Nhưng trả lời Ngô lão nhị chính là tiếng ngáy liên tiếp. Ta nói các vị tiền bối các ngươi không chút hoài nghi ta. Sau khi Hồ Vương ngủ thiếp đi, Vân Dương vẫn không hiểu việc này, rốt cuộc mở miệng hỏi. Lai lịch của ngươi không phải đã sớm rõ rõ ràng ràng rồi sao? mấy cái lão đầu tử đều cười to, giống hệt một đám lão hồ ly đang ăn gà non. Chỗ nào mà rõ ràng cơ chứ? Vân Dương rất buồn bực, ta rõ ràng là khách lén qua, không rõ lai lịch, động cơ càng không rõ ràng. Chỉ bằng thân phận ngươi là trưởng môn tông môn Thiên Vận Kỳ là đã đủ rồi. Ngô lão đại dùng ánh mắt hiền hòa nhìn hắn, những người khác đều cười ha ha, hết sức vui mừng, thật không biết bọn họ ngày bình thường thích cười thích náo như vậy hay không, hay là Vân Dương đến cho nên những vui vẻ tích lũy suốt nhiều năm mới bộc phát. Những người này đều là lão nhân tinh, mặc dù từng người thẳng thắn mà làm, có vẻ như không có tâm kế gì, kỳ thực bọn họ chỉ lười nhắc tính toán, thật muốn tính toán, mỗi người đều có tâm như gương sáng, thông thấu đến cực điểm. Một người là tốt là xấu, bản tính như thế nào, chỉ cần đám lão gia hỏa này hơi tiếp xúc một chút, nhiều lắm chỉ nửa canh giờ là có thể nhìn thấu. Cho dù Vân Dương trí tuệ vượt qua người ta một bậc, chưa từng đề phòng cũng khó thoát khỏi ánh mắt của đám lão gia hỏa này. Chí ít trong mắt của đám lão gia hỏa, tiểu tử Vân Dương này là tài năng có thể đào tạo, tương lai cũng có thể. Dùng lời nói của Ngô lão nhị chính là tiểu tử này có hỏng cũng không hỏng được thế nào. Nhất là trải qua một chuyện dùng thiên tài địa bảo xào rau, chín cái lão gia hỏa càng tán thành Vân Dương chưa từng có. Chỉ ăn một bữa cơm, xào chút đồ ăn thế nhưng đó là hơn trăm loại thiên tài địa bảo. Mỗi một gốc đều là diệu phẩm có tiền không mua được. Hoàn toàn có thể nói, chỉ riêng trên loại thiên tài địa bảo, nếu dùng để đổi thành tài phú và tài nguyên mà nói, cung ứng bất kỳ một thiên tài nào cũng có thể trải bằng con đường thông tới Thánh Vương, hơn nữa còn dư xài, hơn nữa còn là loại trưởng thành trong thời gian ngắn, căn cơ vô cùng vững chắc, không còn tai họa ngầm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1313. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Bất cứ một gốc linh thực linh mầm nào đều là thứ các gia tộc bình thường cố gắng cả đời cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là mặt hàng cực phẩm. Thậm chí, bọn họ còn không phải hưởng dụng trên ý nghĩa bình thường, gần như đều loại bỏ tất cả tinh hoa của các thiên tài địa bảo, chỉ lấy những bộ phận ăn được, hơn nữa đều là cặn bã. Dùng ăn chứ không phải dùng để tu hành, cũng chỉ thỏa mãn khẩu vị bản thân mà thôi. Nhưng chỉ vì cảm phục một đám tiền bối chấn thủ huyết hồn sơn vạn năm, Vân Dương khẳng khái lấy ra cho bọn họ trà đạp, cho dù trước kia hay sau đó, đều không lời oán giận, chỉ phần đại khí này, phần quyết đoán và tâm tính như thế, đã không phải người bình thường có thể sánh bằng. Đổi chỗ thành người khác, đám người khi có tuổi như Vân Dương cũng không có dạng tâm tình như thế. Chỉ bằng cái này, đám lão già đã nguyện ý giúp hắn. Lại lui một vạn bước mà nói, thật đi yêu tộc bên kia, cũng không có gì lớn. Mục đích bọn họ đóng giữ bên này, vẻn vẹn chỉ không cho yêu tộc tới là được. Mà lấy cấp độ tu vi của Vân Dương hiện tại, cho dù đi đến yêu giới bên kia, chỉ cần không tận lực tìm đường chết, rất có triển vọng. Tiền bối, xin hỏi vị hồ vương này tu vi đạt tới cấp độ gì, so sánh với các tiền bối thì ai cao ai thấp? Vân Dương có chút hiếu kỳ. Mấy lão già này tu vi cấp độ cao lạ thường, bản thân không nhìn thấu người nào, cho dù tu vi của hắn có đột phá trên phạm vi lớn cũng thế. Hồ vương đã đạt tới đỉnh phong của tu hành, cấp độ thánh quân. Hà Bất Ngữ thản nhiên nói, giống như lão phu đều là đẳng cấp thánh quân nhị phẩm, đại khái là sàn sàn nhau. Về phần đám người Ngô lão nhị, trong bọn họ yếu nhất cũng là tu vi thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Còn có hai người là nửa bước thánh quân. Vân Dương nhất thời hiểu rõ. Xem ra chín người trước mặt lấy Đông Cực Thiên Cung Hà Bất Ngữ cầm đầu, trấn thủ quan ải trước mặt. Đôi mắt Hà Bất Ngữ nhìn Vân Dương bộc lộ một tia không hiểu, nói. Ngươi lần này tiến vào yêu giới có lệnh bài Hồ Vương cho, có thể bảo đảm ngươi không cần lo lắng tính mạng. Nhưng còn có chỗ lo khác, ngươi cần phải thủ bản tâm của mình mới được. Vân Dương gật đầu. Xin tiền bối bảo cho biết. yêu giới phong thổ khác với bên nhân giới, yêu tộc đại tu thường thường có năng lực thiên biến vạn hóa, am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người. Tu vi ngươi cao, nhưng ngươi trung quy chỉ là thiếu niên, hơn nữa nguyên dương chưa phá, huyết khí phương cương, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Trên một điểm này, ngươi cần phải chú ý nhất, nhất thời trượt chân sẽ gặp hung hiểm, cần phải cẩn thận. Vân Dương khiêm tốn tiếp thu. Vâng. Hà Bất Ngữ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không yên lòng, nói. U, V, K, W, W, M. Nếu tiểu hữu không để ý, ta sẽ đánh một đạo bất động căn bản ấm vào thần hồn của ngươi, có thể bảo vệ ngươi không nhận bất cứ sấn dụ gì, tâm như bàn thạch, bất động như núi, càng hơn băng tâm quyết một bậc. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này thì không cần. Nếu ta bị người ta dụ hoặc, sau khi trở về thần hồn tất nhiên bất ổn, các tiền bối trực tiếp đánh chết ta là được. Lần này vãn bối đi yêu giới chính là một lần tu hành lịch luyện, chỉ có bản thân đã trải qua mới là tài phú của bản thân, nếu quả thật không có chịu đựng được, đó là mệnh số của ta, càng không liên quan tới ai. Hắn cười cười tiêu sái. Nếu mọi chuyện đều muốn dựa vào người khác bảo hộ, chắc hẳn các tiền bối cũng không thể trở thành cao thủ tuyệt thế như hiện tại. Ánh mắt Hà Bất Ngữ lộ ra thần sắc thưởng thức, nói. Không sai, ngươi có tâm tính như vậy, là ta quá lo lắng mới đúng. Trong mắt các lão nhân khác lộ ra vẻ tán thưởng. Cũng tốt, người tu luyện cần gì có nhiều lo lắng như thế chứ, nếu mọi sự lo trước lo sau, làm sao có thể quyết đoán. Hồ Vương ngủ trọn vẹn 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, 9 lão nhân khác đều tụ tập uống trà, ngay cả nói chuyện phiếm cũng tiết kiệm được, tập thể im lặng. Nhìn lá trà xanh biếc quay tròn trong chén trà, từng người như có điều suy nghĩ. Hương trà thơm lượn lờ, không biết làm bọn họ nhớ ra cái gì, mỗi người đều lộ ra vẻ thần hồn xa xăm, ánh mắt mênh mông. Vân Dương nhìn mà cảm thấy nội tâm bi thương, thấp giọng nói. Chờ mỗi lần thay quân, các vị tiền bối không ngại về thăm nhà một chút, luôn ở lại đây trên tâm cảnh luôn cô tịch, ở chỗ cao sẽ rét lạnh là con đường mà tu giả phải trải qua, nhưng như thế quá mức thê lương tịch mịch. Tô Vân Thủy cười hắc hắc, lẩm bẩm nói. Nhà những lão bất tử như chúng ta làm gì còn nhà. Vài người khác đều cười khổ. Hiện tại, chúng ta hâm mộ nhất chính là huynh đệ Ngô Thị đấy. Sau khi trải qua tịch mịch lâu như thế, không những huynh đệ tỷ muội, còn có hơn 10 người đang ở nhân gian, ngay cả lão tử mẫu thân cũng còn sống rất thoải mái. Đó mới thật gọi là hạnh phúc. Ngô lão đại cười đau khổ một tiếng, nói. Phụ mẫu ta còn tại nhân gian, còn sống thoải mái đến cực điểm, Ngô gia là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng cũng là sự thật. Huynh đệ tỷ muội chúng ta tổng cộng 31 người. Hiện tại là 32 người, mỗi người đều có duyên phận của bản thân, mỗi người đều sống rất lâu dài, đây cũng là sự thật. Chúng ta trong khoảng thời gian đó, đích thật đã hưởng hết các ngươi hâm mộ, trong lòng rất thoải mái, càng là sự thật. Nhưng đại gia tộc cũng có mặt bi ai của đại gia tộc. Luôn có ngày sẽ có người rước lại phía sau. Nói chung bắt đầu từ 7.000 năm trước, huynh đệ chúng ta đã bắt đầu có người vẫn lạc. Mỗi qua mấy trăm năm, phải đưa tiến một người, tiếp qua mấy trăm năm, vết sẹo vừa mới khép lại, liền lại đi một người. Các ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có hoài niệm, chỉ có hồi ức, nhưng chúng ta bị tàn phá lần lượt. Vào 500 năm trước, còn có 10 người, hiện tại. Lão thập đã nằm trên giường. Chỉ còn lại một hơi, đã nằm hơn 100 năm, vô số lần chết đi đều lần lượt cứu trở về. Các ngươi biết loại cảm giác này không? Mẹ nó, các ngươi đã trải qua mấy lần, đã cảm thấy khó chịu, chúng ta thì sao? Ngay cả lão bà nhi tử tiểu thiếp cháu trai, chúng ta trải qua cả ngàn lần như thế. Đám con cháu của các ngươi trải qua ngoài ý muốn, trên cơ bản con mắt không nháy một cái, huyết thống đạm mạc, nhưng chúng ta vẫn còn có huynh đệ tỷ muội ruột thịt đang giãy giụa. cái lão bất tử lại còn nói hâm mộ chúng ta. Ngô lão nhị tức giận hừ một tiếng. Nếu không chúng ta thay đổi thử một chút để một đứa bé gọi các ngươi là ca ca, nhìn xem ngươi chịu được hay không được. Tám lão nhân còn lại im lặng. Ai hạnh phúc hơn chứ? Vấn đề này thật sự khó mà trả lời. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1314. Tới yêu nguyên. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, quả nhiên danh ngôn chí lý, tuyên cổ bất dịch. Vân Dương bực mình thở dài, nói. Thế nhân đều nói trường sinh tốt, ta muốn hỏi tốt chỗ nào thiếu niên sau khi phu thê trăm năm, lẻ loi hiu quạnh ai nhìn tình nghĩa huynh đệ như núi biển, một khi tử biệt ai chịu con cháu hiếu kính càng ngày càng già, đất vàng một bồi ai chôn người khác luôn hồi ta trường sinh cô đơn tịch mịch ai ngờ. Nhưng có vô số đế vương tướng tướng luôn tâm niệm trường sinh chí cảnh. Nhưng một khi tâm cảnh không còn, sau một lúc sẽ rơi vào vực sâu của thế gian. Vân Dương nói thế, chín lão nhân khác đều lâm vào im lặng. Vân Dương nói không sai chút nào, sự thật đúng là như thế. Người sống một đời, bất kỳ người nào mà không phải không có bạn lữ, bằng hữu, huynh đệ, hồng nhan, con cháu. Nhưng mà, đám người đang ngồi đây sống lâu đến mức bạn lữ chết còn, bản thân vẫn còn sống tiếp nhiều năm hơn thế, thậm chí có thể nói, chỉ cần không bị giết chết, bọn họ có thể sống vĩnh viễn. Phần trường tồn nhân gian thế này, chưa chắc không phải là một loại dày vò. Như chín vị lão nhân ở đây, bọn họ là nhân tộc bỏ ra không thể nghi ngờ, không thể gạt bỏ, nhưng bọn họ lại cố gắng vì phần trọng trách trèo chống nhân tộc mà vượt qua thời gian nhàm chán, lúc này mới bảo trì tâm cảnh không suy sụp. Tất cả mọi người là người biết chuyện, nhất niệm thông thấu sẽ không nói gì nữa. Nhưng mà ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt của người khác, lại ẩm ẩm thoát ra vẻ chân quý. Ngay sau đó, hiện tại, cũng chỉ có đám lão huynh đệ này còn tụ tập với nhau, trò chuyện với nhau, hồi tưởng năm đó, cùng nhau sống tiếp. Nói những chuyện mà người trẻ tuổi đã sớm nghe không hiểu. Cũng chính bởi vì ở đây, sự tồn tại của Vân Dương đã không còn hòa hợp với những lão nhân ở nơi này, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Ngay tại từ từ ngột ngạt cũng không cách nào sánh bằng hiện tại, bỗng nhiên Hồ Vương mở mắt. Hắn tỉnh lại rất trùng hợp. Trong mắt vị yêu vương này sinh ra hào quang cô tịch, sau đó hắn nở nụ cười. Một đám lão gia hỏa lại đang suy nghĩ lung tung, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nghe các ngươi trò chuyện loại chủ đề này đều muốn đánh các ngươi một trận để phát tiết phẫn nộ trong lòng các ngươi từng người quá mức nhàm chán, ý đồ của các ngươi là cái gì tối thiểu nhất. Cả đời này của chúng ta không có khả năng chết già, chuyện này đã mạnh hơn những người khác rất nhiều rồi. Hồ Vương nói một câu làm cho đám người cười vang, bầu không khí khẩn trương lúc đầu đã biến mất không sót lại cái gì. Hồ Vương quay đầu nói Vân Dương. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Dương bình tĩnh ngẩng đầu. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tiền bối thuận tiện. Hồ Vương lạnh nhạt nói. Có một chi tiết ngươi cần phải biết, ta ăn một bữa cơm uống một bữa rượu của ngươi, lúc này mới hoàn lại phần nhân quả này, duyên tới duyên đi tận về nhân quả. Bản ý lại không phải là muốn giúp ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngươi đi vào, bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng ngươi đi đến yêu giới bên kia, tất cả mọi chuyện sẽ không được sự trợ giúp của ta. Càng không cho phép mượn tên tuổi của ta tiến hành bất cứ chuyện gì, ngươi có rõ chưa? Còn có một chút, cũng cần phải nói rõ ràng. Tại vạn yêu nguyên bên kia, yêu vương cho dù tu vi hay địa vị không dưới ta, không ít hơn 10 vị. Những tồn tại này, mỗi người đều là người mà ngươi không chọc nổi, nếu ngươi tùy ý làm điều sằng bậy, đắc tội bọn họ. Như vậy đã vượt qua khỏi phạm vi bảo hộ của ta. Ta không thể vì ngươi mà kết thù với đồng tộc. Hồ Vương nhìn Vân Dương thần sắc trong mắt rất thận trọng. Ngươi chỉ cần chuẩn bị cho tốt, mặc dù đạt được ta che chở, ta cũng không chắc chắn ngươi còn sống quay về nếu ngươi hiện tại hối hận còn kịp, ta có thể cho ngươi một phần chỗ tốt, giải quyết xong nhân quả. Vân Dương cười cười đột nhiên đứng lên. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Hồ Vương cười cười. Tốt, nếu như thế, như vậy tùy ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hồ Vương phất ốm tay áo một cái, Vân Dương cảm giác thấy hoa mắt, thân thể bay lên không trung. Đập vào mặt là lông ngỗng như tuyết bay. Phóng nhãn nhìn lại quả nhiên là cảnh tượng tuyết bay ngàn dặm, giữa thiên địa, ngoại trừ màu trắng bạc mênh mông ra, rốt cuộc không nhìn thấy màu sắc gì khác. Nơi này là một không gian vô cùng rộng lại, lại có vô lượng yêu khí bay thẳng lên trời tràn ngập không trung. Nghe tiếng gió phần phật, tiếng gào thét vang lên không dứt bên tai. Vân Dương cảm thấy mình bị một lực lượng ném ra ngoài, thân thể quay cuồng trên không trung, giọng nói của Hồ Vương vang lên bên tai. Ngươi sẽ tự hành động tại nơi này, ta không tiện rời khỏi huyết hồn khẩu quá lâu. Âm thanh còn quanh quẩn bên tai, thân ảnh Hồ Vương đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Vân Dương vận chuyển huyền khí, hắn như sao băng bay từ trên cao xuống đất. Quanh một tiếng thân thể hắn vùi vào trong đống tuyết, tuyết đọng bị lực lượng trùng kích quá mạnh nên bắn lên cao, bóng dáng Vân Dương đã biến mất không thấy gì nữa, tung tích không hiện. Trong nháy mắt đó, hắn như hóa thành bông tuyết trong đống tuyết, đã không còn lưu lại chút tung tích gì. Tại nơi không biết bao xa, Hồ Vương cau mày. Bởi vì hắn phát hiện quả nhiên khí tức Vân Dương đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa không chỉ khí tức biến mất, ngay cả khí tức của hắn trên tấm lệnh bài kia cũng biến mất. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có cổ quái thủ đoạn thật nhiều. Hồ Vương lơ đĩnh lắc đầu, hắn nhanh chóng quay lại huyết hồn khẩu. Đối với hắn mà nói chuyện hôm nay cũng chỉ là một đoạn nhân quả, chỉ thế thôi. Bây giờ, nội tâm đã bình tĩnh, không sinh ra gợn sóng. Vân Dương sau đó bất kể như thế nào đã không phải là chuyện của hắn. Chỉ là một mặt lệnh bài, làm sao có thể nhấc lên sóng lớn. Không quan trọng. Cho dù thật có chuyện, ai dám liên lụy bản vương chứ? Vân Dương hành động lần này đúng là cố ý mà làm, cố ý từ không trung rơi xuống trong nháy mắt bàn chân đạp tuyết. Hắn lập tức vận chuyển thủy tướng, cả người hóa thành một đám bông tuyết. Dung nhập vào trong tuyết đọng trên mặt đất. Sau đó thân thể cũng thuận thế bay đi theo tuyết bay tung tóe, phiêu phù theo gió, cũng không có đặc biệt để ý bản thân sẽ đi cụ thể hướng nào. Bởi vì cho dù hắn đi hướng nào cũng không quan trọng. Về phần Hồ Vương có cảm ứng được lệnh bài hay không, hắn đầu tiên sẽ ném nó vào trong không gian thần thức thứ như lệnh bài Hồ Vương này có lẽ là một loại bảo hộ. Có thể cung cấp khá nhiều trợ giúp, nhưng mà nó cũng tương đương với một tia thần thức của Hồ Vương, nếu không có biện pháp xử lý, chẳng phải cho dù hắn đi bất cứ hướng nào, chỉ cần Hồ Vương muốn tìm bản thân, liền có thể tìm được đầu tiên hay sao? Loại tai họa ngầm này mới là tối kỵ của an toàn, nhất định phải ngăn chặn. Nếu gặp được nguy hiểm, đương nhiên sẽ không từ bỏ trợ lực này. Lập tức lấy lệnh bài ra là được, nhưng nếu không cần thiết, Vân Dương quyết tâm sẽ không tùy tiện vận dụng tấm áp chủ bài có thể là con dao hai lưỡi này. Vân Dương hóa thân bông tuyết chậm rãi tung bay theo gió, quả nhiên đã nhìn thấy cánh đồng tuyết mênh mông. Đều nói yêu tộc nhân khẩu đông đảo, lít nha lít nhít. Thế nhưng ta đi suốt nửa ngày, tại sao lại không có phát hiện? Chẳng lẽ lão già kia ném ta tới cánh đồng hoang? Nhưng mà mới không lâu, Vân Dương đã phát hiện có địa phương không đúng. Cái này, có vẻ như không phải trụ sở yêu tộc bình thường. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1315. Đồ tốt! Trên mặt đất trắng xóa này, dường như có cái gì đó đang hoạt động. Sở dĩ trước đây cũng không thấy đại khái là từng đầu yêu vật đều có chung màu với cánh đồng tuyết trắng trong lúc cấp thiết căn bản không thể phân biệt. Những tuyết trắng kia là hùng yêu, lang yêu, hổ yêu còn có. Tóm lại chính là rất nhiều. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là màu tuyết trắng, hơn nữa da lông đều không có tạp sắc. Lại cẩn thận xem xét nửa ngày, Vân Dương lại xác nhận một sự kiện: đám gia hỏa này không những có vẻ cực giống tuyết trắng, hơn nữa còn phi thường lười. Lười nhác làm cho người ta giận sôi người, lười đến mức có thể nằm nhoài trong đống tuyết, nửa ngày cũng không động đậy một chút, giống như chúng là tử vật. Chẳng lẽ làm thế có thể chống cự cái lạnh? Địa giới này không nói những cái khác, chỉ nói cái lạnh của nơi này đã không phải tu giả bình thường có thể chống đỡ. Vân Dương có thể hành động tự nhiên trong tuyết nguyên này, không vì cái gì khác, nguyên nhân chính là huyền khí hùng hậu, tu vi thâm hậu, hơn nữa bản thân cũng hóa thành bông tuyết, cái lạnh trên cánh đồng tuyết không có tác dụng với hắn. Thế nhưng những yêu thú này dựa vào cái gì? Vân Dương nhìn ra có không ít yêu thú đều là đê giai sơ giai, chiến lực cực kỳ bé nhỏ, vì sao chúng có thể đối kháng cái lạnh chứ? Hắn đồng thời phát hiện vô số yêu thú đê giai sơ giai trong băng tuyết. Vân Dương còn phát hiện nhân vật có thực lực vô cùng cường đại trên vài ngọn núi tuyết ở nơi xa, tất cả đều có khí tức cường đại ẩn ẩn lưu động. Đây chính là nguyên nhân làm cho Vân Dương cảm giác kiêng kỵ đến cực điểm. Vân Dương thấy chủ nhân những khí tức này tuyệt đối không phải đơn giản, hắn xưa nay đều hành động dựa trên sách lược cẩn thận vẹn toàn, đương nhiên sẽ không vọng động. Sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện mấy cỗ khí tức kia, nhìn như ẩn nấp hành tích, kỳ thực lại là ẩn mà không phát, trong lòng kỳ thật vẫn có ý tứ bộc phát thể hiện bản thân, cho người ta cảm giác nước giếng không phạm nước sông, phân đất làm hạn định, làm theo ý mình. Cho nên nói rõ ràng chính là, ngươi đừng đến trêu chọc ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Vân Dương hơi tính toán, tâm lý cũng hiểu rõ lãnh địa ý thức lãnh địa. Bên này là ta, bên kia là của ngươi. Thái độ về lãnh địa của yêu tộc khác nhân loại. Cường giả nhân loại ít khi không kiêng kỵ phát tán thần thức như vậy, mà cường giả yêu tộc đặc biệt coi trọng lãnh địa, thậm chí nếu như lâu dài không có tỏa ra uy áp thần thức, đối thủ chung quanh ngược lại sẽ cho rằng ngươi không được, tiến tới sinh lòng mơ ước. Lấy lập trường của Vân Dương cùng phương châm làm việc nhất quán, lúc này nên đi ra làm một ít chuyện, như dẫn động một phương yêu vương tiến vào một phương lãnh địa yêu vương khác, từ đó cho chúng nó đánh giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, hoặc là dùng thiên tài địa bảo dẫn động yêu vương gần khu vực này tụ tập với nhau, ra tay đánh nhau, bản thân ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Vân Dương đi chuyến này có mục đích riêng, chí ít trước mắt. Hắn không muốn gây ra phiền phức ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian phân biệt phương hướng, hắn xuất phát về hướng nội địa vạn yêu nguyên. Vân Dương đến nơi này có hai mục đích trọng đại, thứ nhất tự nhiên là dò xét tiểu thần có quan hệ với yêu tộc hay không, hay là niên tiên sinh tứ quý lâu có quan hệ với yêu tộc, nếu là như vậy, thần chi mộ địa phải chăng có thể công đức viên mãn hay không, giải quyết xong đoạn công án này. Hoặc là, còn có chuyện gì mà hắn chưa nghĩ tới hay không? Về phần một mục đích khác, những năm qua yêu tộc luôn cướp giật người của huyền hoàng giới, rốt cuộc chúng có mục đích gì, muốn làm gì? Bông tuyết cứ bồng bềnh bay đi vài vạn dặm, cho đến khi Vân Dương sắp đi ra khỏi khu vực cánh đồng tuyết, lúc này mới mơ hồ biết tên của cánh đồng tuyết. Bạch Nguyên. Rất đơn giản và thô bạo, nhưng lại trực chỉ bản tâm. Cái tên này cũng không có làm Vân Dương thất vọng, chủ yếu làm cho Vân Dương thất vọng là trên khu vực Bạch Nguyên rộng rãi không gì sánh kịp này gần như không có thiên tài địa bảo. Cho dù có một ít cũng nằm trong phạm vi lãnh địa của thế lực mạnh mẽ, hơn nữa còn rất gần vị trí của những tồn tại cường đại kia. Còn những địa phương khác, đừng bảo là thiên tài địa bảo gì đó, cho dù rễ cỏ cũng bị ăn sạch. Nói chung đây cũng là nguyên nhân căn bản khi hắn đi qua mấy vạn dặm Bạch Nguyên, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Mặc dù Vân Dương sớm có nghe thấy yêu tộc không phải nơi giàu có, nhưng nghèo thành thế này cũng làm Vân Dương cảm thấy giật mình. Nhưng phía trên Bạch Nguyên cũng có thứ để Vân Dương quan tâm, mấy vạn dặm lặn lội đường xa, cho dù là với tốc độ di chuyển của Vân Dương, hắn cũng cần thời gian không ngắn. thời điểm sắp tới biên giới Bạch Nguyên, Vân Dương thình lình phát hiện, vô số địa phương đều sinh trưởng một loại cây ăn quả, mỗi một quả có đường kính một trượng, mỗi phiến lá cây đều rộng vài trượng, lá cây có màu ngà sữa giống như từng đám mây trắng đứng sừng sững ở giữa không trung. Phía dưới phiến lá có treo đầy trái cây như bao tải, chiếu nặng xuống đất. Vân Dương không chỉ một lần thăm dò, xác nhận trên thân cây không có chút yêu khí ba động nào nhưng lại tràn đầy nhịp đập sinh mệnh. Trái cây như bao tải kia cũng nặng gần 200 cân, mà mỗi cây như thế kết xuất mấy trăm quả, hơn phân nửa có màu trắng còn lại hoặc là màu vàng, hoặc là màu đỏ, chúng giống như đèn lồng treo trên thân cây. Có thể sinh trưởng tại nơi rét lạnh thế này, hiển nhiên loại cây này không sợ giá lạnh. Vân Dương mượn gió bẻ măng thu ba quả trái cây vào không gian thần thức. Ăn, hắn thu mỗi loại một quả, màu trắng màu vàng màu đỏ. Vân Dương thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng cầm trái cây xem xét, phát hiện đồ vật bên trong trái cây giống như gạo, tư vị thơm thơm ngọt ngào, cảm giác mềm mại không ngán, còn mang theo một chút linh khí, có thể nói là đồ ăn cực đỉnh có thể nhét đầy bụng. Sau khi ăn hết ba quả trái cây, xác nhận ý nghĩa đại biểu của trái cây này, trái cây màu trắng là đang sinh trưởng, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng hương vị đắng chát, khó mà nuốt nổi, màu vàng là nửa chín, không có mùi vị gì cả, miễn cưỡng có thể ăn, chỉ có màu đỏ mới là chín, thích hợp ăn. Đây là đồ tốt à? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1316. Mệnh mạch thụ. Vân Dương nhìn rất nhiều đại thụ trải rộng khắp Bạch Nguyên, đôi mắt như đỏ lên. Chỉ một quả trái cây đã tương đương với 200 cân gạo, trái cây chín chẳng những thơm ngon còn có thể nhét đầy bao tử, còn mang theo linh khí. Mặc dù linh khí rất mỏng manh còn kém thiên tài địa bảo bình thường rất nhiều, nhưng nếu một người từ nhỏ đến già quanh năm suốt tháng ăn loại trái cây này, đây là khái niệm gì? Một cây chí ít có thể kết ra 300-400 quả trái cây, một quả chỉ tính 100 cân thì tương đương với 3-4 vạn cân gạo. Hơn nữa hắn chỉ nhìn thấy bao nhiêu đó, mà khu vực này có bao nhiêu trái cây. Phỏng đoán cẩn thận nhất, hơn vạn viên vẫn có. Nói cách khác, chỉ khu vực này đã có 3-4 triệu lương thực chất lượng tốt. Mà cái này, yêu tộc phải có bao nhiêu mới có thể tiêu hóa hết đống trái cây này? Mà toàn bộ Bạch Nguyên có bao nhiêu khu vực như thế? Như thế tính toán ra, đâu chỉ có bao nhiêu đó, chỉ nghĩ thôi đã giật mình. Tâm niệm Vân Dương vừa động, hắn lại hái một phiến lá xuống, vừa cầm vào trong tay đã có cảm giác tay trầm xuống, hắn tắt lưới. Cần biết Vân Dương hiện tại đã có đẳng cấp thánh tôn, giơ tay nhấc chân có uy năng rời núi lấp biển, mặc dù lúc này không thể vận chuyển huyền khí, nhưng chỉ nhục thể đơn thuần cũng rất mạnh, một phiến lá như vậy lại có thể làm cho tay hắn trầm xuống, tối thiểu cũng phải có phân lượng ngàn cân trở lên. Vân Dương nhìn phiến lá màu trắng dày ba thước, rộng 5-6 trượng, nếm thử dùng mũi kiếm cắm vào. Lại phát hiện phiến lá này vô cùng cứng cỏi, Vân Dương rót huyền khí vào bảo kiếm, lúc này mới cắt phiến lá, đã thấy bên trong có chất lỏng chảy ra, chất lỏng thanh tịnh trong suốt, hơn nữa còn xen lẫn yêu khí, cũng có thể dùng để uống. Vân Dương thử nghiệm uống một ngụm, đôi mắt tỏa sáng. Chất lỏng trong phiến lá này, không những trong veo ngon miệng, hơn nữa còn mang theo linh khí. Hoàn toàn không kém gì linh trà bình thường. Dạng cây ăn quả như thế này, nếu có thể sinh trưởng tại thế giới loài người, làm sao còn sợ tai nạn chứ? Tâm tư Vân Dương đang tính toán, nhưng lại sinh ra liên tưởng, lấy trí tuệ của hắn, hắn làm sao không nghĩ tới, loại cây này chắc chắn có điều kiện sinh trưởng đặc thù, loại cây này có hình dáng khác thường, lại chỉ sinh trưởng trên băng tuyết. Điều này đã nói rõ nó có đặc thù. Tối thiểu hoàn cảnh sinh trưởng chỉ sợ cũng không phải là huyền hoàng giới hoặc là bất kỳ địa phương nào trên thiên huyền đại lục đều có thể sinh trưởng. Chớ nói chi cây này cần cung cấp chất dinh dưỡng thật nhiều cũng không chừng. Nhưng việc này không ảnh hưởng tới mơ ước trong lòng Vân Dương. luôn có biện pháp giải quyết. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, hơn nữa cũng tồn tại tính thích ứng, tin tưởng luôn có một chỗ có thể thích hợp cho loại cây này sinh trưởng. Chỉ riêng loại cây ăn quả này đối với tu vi bản thân Vân Dương mà nói, hoàn toàn không có chút tác dụng nào, nhưng mà cây ăn quả này đối với sinh linh phổ thông mà nói, nó lại là trợ lực lớn lao. Không khách khí mà nói, chỉ cần một cây này cũng có thể cam đoan một thôn trang không đến mức chịu đói trong một năm. Đối với bất cứ bình dân nào mà nói, cây này còn trọng yếu hơn thiên tài địa bảo rất nhiều. Hắn cần cây này, đây là tình thế bắt buộc. Vân Dương sinh ra tâm tư đoạt cây, lại là tính trước làm sau, với cá tính cẩn thận của hắn, phải chuẩn bị vẹn toàn mới làm, không thể lưu tai họa. Vân Dương liên tục xem xét, phát hiện trên mỗi một gốc cây ăn quả này đều có thần thức của cường giả yêu tộc quấn quanh. Lại nhìn nơi này có cây ăn quả khắp nơi, hiển nhiên đều có người chuyên trông giữ. Vân Dương có thể nghĩ tới, người trong yêu tộc cũng sẽ nghĩ ra, loại cây ăn quả này chính là tài nguyên chiến lược chất lượng tốt, yêu tộc tự nhiên sẽ bảo vệ nó vô cùng nghiêm ngặt. Ngươi muốn thu hoạch một trái cây hoặc một phiến lá, chuyện này cũng không thành vấn đề, tiện tay có thể lấy, dù sao không ảnh hưởng tới căn bản, nhưng muốn lấy được nguyên một cây, thật xin lỗi, ngươi phải hỏi cường giả yêu tộc lưu lại thần thức trên cây đã. Thậm chí, người có ý đồ mạnh mẽ cuông đoạt, sẽ đối mặt rất nhiều cường giả yêu tộc liên thủ chém giết. Như bạch nguyên địa vực bao la, cây ăn quả nhiều như thế, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thần thức của một hai vị cường giả là có thể trông coi hết. Làm thế sẽ đánh cỏ động rắn. Đối với Vân Dương mà nói, hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Nhưng Vân Dương lúc này đã không quan tâm những chuyện kia, tâm niệm vừa động, bạch nguyên sinh ra rung động rất mạnh. Mắt thấy từng gốc cây đại thụ che trời đều bị nhổ tận gốc. Mang theo từng đám tuyết to lớn bay lên không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tất cả biến mất trong nháy mắt, vô số yêu thú, hoặc từ bầu trời xa xa bay tới, hoặc xuất hiện bên dưới đống tuyết, hoặc đột nhiên hiện ra từng yêu thú nhìn mặt đất hỗn độn giống như cha mẹ chết, chúng phát ra tiếng gầm thét khủng bố. Ai làm? Vô số yêu thú lao tới, tất cả đều phủ phục trước cái hố to. Sau đó cùng phát ra tiếng giống giận dữ. Là ai trộm mệnh mạch thụ? Mệnh mạch thụ. Cây ăn quả này có cái tên thật đại khí, nhưng tên như ý nghĩa có thể suy ra cây ăn quả này chính là mệnh mạch của yêu tộc. Nhưng không chỉ có yêu tộc cho rằng như vậy, Vân Dương cũng cảm thấy như vậy. Có mấy vạn gốc cây này làm căn cơ, cho dù toàn bộ yêu tộc có sinh sôi ra bao nhiêu yêu thú, tối thiểu nhất sẽ không lo chuyện bị chết đói. Cho nên cái tên mệnh mạch thụ này, hoàn toàn xứng đáng cây đúng như tên. Hóa thân phong tướng, Vân Dương gửi thân giữa không trung nhìn đám yêu thú bên dưới, hắn nhìn thấy yêu thú với số lượng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đang chuyển động. Đập vào mắt đều lơ, a y e u thú. Yêu thú lít nha lít nhít, chúng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, nhất giai, nhị giai, thất giai, siêu giai, vương cấp, tôn cấp, hồ ly, hổ sư, chuột rắn, còn có các loại khác. Tóm lại là rất nhiều. Nói chung ngoại trừ không có yêu thú loài mèo ra còn lại cái gì cần có đều có. Thậm chí yêu khí ngập trời cũng khó có thể hình dung không khí lúc này, đơn giản chính là yêu khí khủng bố, hơn nữa không đâu không có. Vân Dương hiện tại có nhận biết rõ ràng, nếu có thể chém giết tất cả yêu thú ở nơi đây thu lấy yêu đan, chỉ sợ mình sẽ giàu nhất huyền hoàng giới, hơn nữa không có ai sánh bằng mình. Vân Dương dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, hắn lập tức bóp tắt suy nghĩ đi tìm chết này trong đầu. Không nói những cái khác, chỉ riêng số lượng yêu thú này, bản thân chỉ cần hiện thân, chỉ sợ sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Nói một cây cho dễ hiểu, mỗi con yêu thú nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết hắn, ở đây câu nói này không phải khoa trương, mà là hiện thực, dư xài. chết ở nơi khác có lẽ còn có chút cơ hội phục sinh, nhưng chết ở nơi này cũng chỉ có thể biến thành phân và nước tiểu của yêu thú. Ngay cả nhục thể và thần hồn đều như thế. Giàu nhất huyền hoàng giới kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn cỡ nào, có thể chậm rãi mưu toan. Vân Dương an ủi một câu, hắn lập tức bay về phương xa. Cái gì yêu đan? Cái gì gia lông? Toàn bộ đều là phủ vân. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy đau lòng? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1317. Ba trận chiến là đủ. Vân Dương tự an ủi nội tâm, bản thân hắn lúc trước thu đầy bồn đầy bát tại Thiên Phạt Thánh Địa, tài sản của hắn đã bạo tăng mấy chục lần, làm người nên thỏa mãn, yêu cầu xa vời quá nhiều chính là tự tìm đường chết, trí giả không làm, hắn lại được gọi là trí tôn, chẳng lẽ không có chút tự chủ như thế hay sao? Không tính thu hoạch lần trước, cho dù không hoàn thành hai mục đích chủ yếu khi đến đây, chỉ cần hắn mang theo mệnh mạch thụ trở về, nghĩ biện pháp trồng chúng sống sót, như vậy cũng có thu hoạch vô cùng khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, rốt cuộc Vân Dương đã không còn quyến luyến, hắn chậm rãi bay ra ngoài. Lại nghe thấy phía sau đã hỗn chiến với nhau, nói chung tộc đàn này oán trách tộc đàn kia, đổ trách nhiệm cho nhau. Mệnh mạch thụ đâu? Nơi này là nơi các ngươi trông coi. Đánh sắm, phía trên không có thần niệm của ngươi sao? Đánh sắm thần niệm của ngươi cũng ở đây, tại sao lại trách ta? Phanh phanh phanh. Tiếp theo là hỗn chiến. Vân Dương phất ốm tay áo một cái, bỏ mặt, mặt cho phía sau đánh nhau khí thế ngất trời, hắn cứ tùy ý rời đi. Trên đường, là một thương đội yêu tộc. Trên trăm chiếc xe áp tải trái cây mệnh mạch thụ đi tới Thiên Quan thành nổi danh nhất trên vạn yêu nguyên. Mắt thấy bốn phía đã xuất hiện rừng rậm và ốc đảo, người dẫn đầu đội xe là Đại Bạch Hùng cấp bậc Thánh Vương mới thở ra một hơi. Bình thường khi đến nơi này cơ bản đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, phía trước đều là đường bằng phẳng, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Lần này đi Bạch Nguyên mạo hiểm thật sự có thể gọi là cửu tử nhất sinh, nhưng đến cuối cùng vẫn thu hoạch được Bạch Nguyên Tuyết Liên Tử, càng đạt được Tuyết Ưng Linh Vũ, hơn nữa không chỉ có một cọng, đây chính là một số tài phú khổng lồ. Cuối cùng ngoài ý muốn nhận được một nhiệm vụ áp tải mệnh mạch quả đi tới Thiên Quan Thành, đây chính là 1000 thánh nguyên tệ thu hoạch ngoài ý muốn, quả nhiên là trời tặng tài bảo. Bọn hắn vốn phải quay về Thiên Quan Thành, hiện tại có nhiệm vụ tiện đường như thế, mặc dù đối phương trừ áp tải mệnh mạch quả ra còn kèm theo một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa, không biết bên trong chứa cái gì, trên chiếc nhẫn còn có cấm chế, nhưng tất cả chỉ là việc tiện tay mà thôi. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, có người nào trong đoàn người biết hắn đang giữ một chiếc nhẫn không gian chứ? Thậm chí cho dù bị cướp, chỉ cần hắn có thể bảo vệ chiếc nhẫn này, mệnh mạch quả có mất cũng không có việc gì. Nhưng mà, ven đường phía trước là cái gì? Dù sao cũng không nên là cướp đường mới tốt. Thủ lĩnh thương đội hùng đầu nhân còn lơ đễnh nhìn ngắm sự vật ven đường một chút, nhưng sau khi mũi hắn ngửi thấy mùi vị đặc thù, hắn cảm thấy chóng mặt. Cảm giác hoa mắt chóng mặt hiện tại không phải là cảm giác mặt trái nào đó, mà là đáng thương cho hùng yêu, đôi mắt hắn không ngừng nhắm lại. Nhưng mà, thứ mùi này, cho dù ta còn cách mấy ngàn dặm vẫn ngửi được, cũng không có sai lầm. Hương vị thơm ngọt như vậy, làm cho hắn cảm giác giống như đang nằm mơ, rung động thần hồn của, dao động ý chí. Giống như nhìn thấy một đống thùng gỗ trồng chất như núi, bên trong đều là mật ong sao. Hơn nữa còn là mật ong mang theo linh khí dị chủng. Trời ạ! Hùng đầu nhân không thể nhìn được nữa, nước bọt của hắn chảy xuống như thác nước, nước dãi chảy ra như suối cũng khó hình dung vẻ mặt của hắn hiện tại. Ven đường, ở gần rất nhiều thùng mật ong còn có một con yêu hồ da lông màu tím, ở trước mặt hắn còn đặt một cái bàn, trên mặt bàn ngoại trừ mấy món thức nhắm ra còn lại chính là một chén mật ong màu vàng đặc sệt. mật ong tỏa ra mùi vị rất mê người. Con hồ yêu đáng chết kia, thế mà uống mật ong với thức nhắm, chẳng phải người khác đều uống rượu hay sao? Tại sao hắn dám? Bạch Hùng chảy nước bọt ròng ròng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, tức giận không kềm chế được. Ngươi cố ý sao? Có phải ngươi cố ý hay không? Ngươi tuyệt đối là cố ý. Nếu không tại sao chọn thời điểm ta đi tới nơi này, ngươi lại trùng hợp uống mật ong ở ven đường như thế? Ngươi uống mật ong thì cũng thôi đi, mật ong còn thơm như thế, thơm một chút thì cũng thôi đi, tại sao số lượng còn nhiều như thế? Thật nhiều, tối thiểu cũng phải có mấy trăm thùng. Chờ chút. Mấy trăm thùng. Bạch Hùng nhìn từng thùng mật ong trồng chất như núi sau lưng hồ yêu, nhiều thùng như vậy chẳng phải là mấy vạn cân mật ong hay sao? Hắn muốn làm gì? Ngươi là một con hồ ly, tại sao có nhiều mật ong như vậy? Ngươi ném mặt mũi gấu của ta đi nơi nào? Ánh mắt Bạch Hùng dần dần biến thành hung ác và tham lam. Mẹ nó, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn, ngươi đang ép ta đi cướp đấy. Trong mắt Bạch Hùng tỏa ra quang mang khiếp người, hắn xông thẳng về phía trước, giận dữ nói. Hồ yêu lớn mật lại dám cản đường cướp bóc. Mấy yêu tộc đồng bạn đi chung với Bạch Hùng cảm thấy trí tuệ của bản thân có chút không đủ dùng. Người ta cản đường cướp bóc lúc nào? Tại sao chúng ta không nhìn ra người ta có ý cướp bóc? Chẳng lẽ là lịch duyệt của chúng ta quá nông cạn, thật đau đầu quá, trí tuệ của chúng ta không đủ dùng. Ân. Nhìn dáng dấp như vậy, đại khái là lão đại ngươi muốn đi cướp bóc người ta mới đúng nha. Lại thấy hồ yêu kia ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Hùng. Cái gì? Bạch Hùng khí thế hùng hổ. Các huynh đệ, có người muốn cướp bóc hàng của chúng ta lên cho ta. Một đám huynh đệ nhìn nhau, đại ca, cho dù ngươi tham tiền hơn nữa, ngài cũng nên xem thời gian và địa điểm chứ, chúng ta bây giờ đang nhận ủy thác vận chuyển hàng hóa cho người khác đấy, đi trên đường không có người nào cướp bóc đã là chuyện may mắn hiếm có rồi. Tại sao ngươi hiện tại còn muốn xông lên sinh sự như vậy? Ngươi muốn làm gì? Ân. Mặc dù ngươi muốn làm cái gì cũng nên nói rõ cho chúng ta biết, tại sao ngươi lại lấy cái cớ sứt xẻo như vậy? Lấy cớ cũng không cần hạ thấp trí thông minh của chúng ta xuống. Sau một khắc, thân thể to lớn hùng tráng của Bạch Hùng đã xông lên như máy ủi, hung thần áp sát gào thét. Ta cho ngươi biết, hồ yêu ngươi thật đáng giận, lại dám cướp bóc chúng ta, ta sẽ không tha cho ngươi, ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi giao số mật ong kia cho ta, nếu không chuyện hôm nay còn không xong đâu. Khi đang nói chuyện, Bạch Hùng không kịp chờ đợi đã nâng chén mật ong trên bàn lên, hắn uống một ngụm, ngay sau đó đôi mắt mở to. Đây không phải mật ong phổ thông, thậm chí không phải hàng thượng đẳng phổ thông trên ý nghĩa, mà là tử tinh phong mật. Trời ạ! Sau một khắc, trong mắt Bạch Hùng biến thành màu đỏ, hắn tiến lên như gió lúc, vung tay lên, mấy chục thùng mật ong tiến vào trong nhẫn không gian của hắn, sau đó hắn lại phất tay, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, không muốn buông tha bất cứ thùng mật ong nào. Hạnh phúc chết mất, nếu như đây là giấc mộng, ngàn vạn lần đừng cho ta tỉnh trong tối nay. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1318. Tấm sắt. Chỉ tiếc mộng đẹp cho tới bây giờ đều dễ dàng tỉnh, là mối hận thiên cổ, đột nhiên có bàn tay như vòng sắt bắt lấy cổ tay Bạch Hùng, kết thúc mộng đẹp hạnh phúc của Bạch Hùng. Thả ta ra, ta muốn thu tất cả mật ong nơi này. Bạch Hùng giận tím mặt. Hiện tại, trong mắt của hắn ngoại trừ tử tinh phong mật giá trị liên thành tuyệt vô cận hữu ra, đã không còn lại thứ gì khác. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ tay bị siết chặt, răng rắc một tiếng, xương cốt đã gãy một đoạn. Bạch Hùng đau đớn thấu tim, dựa theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền giật mình, bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn chính là đầu hồ yêu kia. Vào lúc này, lông toàn thân trên dưới của hồ yêu đang xù lên. ánh mắt giống như hai vòng xoáy sâu thẳm, lại giống như sao sáng đầy trời. Thân thể vốn gầy gò lại bành trướng, thân thể kia biến thành khổng lồ, hình thể vốn thua xa Bạch Hùng đã nghịch chuyển trong thời gian ngắn, một cái vương miện hình thành giữa không trung, nhất là ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Hùng, hỏi từng chữ. Bạch Hùng, ngươi muốn làm gì? Toàn trường lập tức yên tĩnh, Bạch Hùng sợ hãi tè ra quần, hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Yêu thú cấp thánh hoàng. Bạch Hùng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hồ yêu trước mắt có thể hình thành vương miện trên đỉnh đầu, nó có khả năng rất lớn chính là yêu thú đẳng cấp thánh hoàng đỉnh phong. Mình là người mạnh nhất trong tiểu đoàn đội nơi đây, mình cũng chỉ là thánh vương tam phẩm mà thôi, tại sao mình có thể tùy tiện trêu chọc một sát thần như thế? Ngươi nói ta muốn cướp bóc ngươi. Hồ yêu màu tím lườm Bạch Hùng, ánh mắt như mũi tên, như muốn ăn người. Không không không. Tiền bối tha mạng, đây là hiểu lầm. Bạch Hùng lập tức quỳ xuống, hắn cố tạo ra gương mặt đáng yêu và ngây thơ. Tiền bối tha mạng a. Hiểu lầm tha mạng. Hồ yêu tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bạch Hùng, ngươi thật không nói đạo lý, ta không trêu ai không chọc ai, cũng chỉ rảnh rỗi ngồi ăn uống ven đường, ngươi há miệng ngậm miệng nói ta cướp bóc, ngươi đang nói mớ hay sao? Như vậy cũng thôi, ngươi xông lên không nói hai lời trực tiếp uống tử tinh phong mật giá trị liên thành của ta, uống xong còn không tính, còn cướp đi mấy chục thùng. Nếu ta không ngăn cản ngươi, chẳng phải ngươi sẽ cướp sạch? Ngươi có tâm tư giết người cướp của rành rành như thế, lại còn ỷ vào người đông thế mạnh, tất cả hiện rõ mồn một ngay trước mắt, trên đời có chuyện hiểu lầm như thế hay sao? Gương mặt lông lá Bạch Hùng vì sợ hãi đã biến thành màu tím. Quỳ trên mặt đất, hắn nói lắp bắp, đầu đầy mồ hôi. Mấy huynh đệ của Bạch Hùng đều nhìn nhau, tất cả như ong vỡ tổ đi lên xin lỗi, toàn thân chúng đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như suối. Chuyện này thật sự không thể giải thích rõ ràng. Chỉ cần không phải kẻ ngu, bất cứ ai nhìn thấy việc này cũng biết rõ chân tướng sự thật. Rõ ràng là lão đại của bọn họ xem trọng mật ong của người ta. Nhìn khóe miệng của hắn bây giờ còn có nước bọt chưa kịp lau sạch thì biết. Cũng không biết con hàng này chấp nhất với mật ong hay. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng là gấu. Tại sao chúng ta không giống ngươi thế? Trên thực tế, gia hỏa Bạch Hùng này vì ong đã làm ra chuyện hoang đường vài lần, đám người bọn hắn không nói cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng lần này lại đá phải tấm sắt. Ngươi chỉ là một thánh vương còn dám cướp mật ong trước mặt thánh hoàng, ngươi chán sống rồi sao? Là kẻ nào cấp lá gan cho ngươi? Đây chính là tử tinh phong mật, chỉ cần uống một lần sẽ đoán ra kẻ có thể có được loại mật ong này, hơn nữa còn có số lượng nhiều như thế, làm sao có thể là kẻ vớ vẩn? Bạch Hùng xong đời rồi. Bạch Hùng ngẩng gương mặt to lên trời, trên mặt khóc không ra nước mắt, tâm hồn sắp nứt ra. Hồ yêu kia nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Hùng, âm trầm hỏi. Ngươi là đầu ngu ngốc, nói xem nào, việc này nên kết thúc như thế nào? Bạch Hùng nghe xong, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xem ra vị đại nhân này có thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm địa rất nhân từ, thế mà không trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của mình, quá tốt rồi. Hắn lệ nóng doanh tròng, bi thương nói. Đại nhân a, tiểu yêu đáng chết. Tiểu yêu bị ma dược ám ảnh. Đại nhân có đại lượng. Không ngừng dập đầu. Vừa nói hắn vừa trả lại mấy chục thùng tử tinh phong mật, hắn xuất ra hết, cũng đặt chỉnh tề trên mặt đất. 7-8 huynh đệ của Bạch Hùng phát hiện hồ yêu không có đồng thủ chém giết, tất cả đều tới gần, dập đầu như băm tỏi. Bọn họ cũng sợ hãi, nội tâm sợ hãi không kém gì Bạch Hùng, vì tiền bối trước mắt có giết Bạch Hùng cũng là việc hợp tình hợp lý, dễ như trở bàn tay, cho dù là người nào cũng không thể nói chứ không, thế nhưng đám người sợ hãi đối phương sẽ thuận tay thu cái mạng nhỏ của bọn họ, bởi vì đây đúng là việc tiện tay. Xin tiền bối tha thứ. Hồ Yêu cau mày, lãnh đạm nói. Tha thứ làm sao tha thứ? Bạch Hùng và mấy huyên đệ ngây ngô nhìn nhau. Làm sao tha thứ? Còn có thể làm sao tha thứ? Ta cho bản thân ngươi nói chuyện này nên làm thế nào? Mặc dù vì Hồ Yêu Thánh Tôn này có thực lực mạnh mẽ, cao thâm mạt chắc, cũng không có suy nghĩ giết chóc, bọn họ cũng nhìn ra điểm này, nếu không đám người cũng không có dũng khí đáp lời. Nhưng tương tự, đám người nhìn thấy đối phương như thế, giống như muốn chút chỗ tốt, hoặc phải gọi là đòi bồi thường. Bạch Hùng nơm nớp lo sợ nói. Tiền bối. Đại nhân, ngài nói. Nên làm cái gì? Vừa nói chuyện, hắn vừa chửi mình, ngươi là đầu ngu xuẩn, chẳng lẽ vì chút mật ong liền mê muội như vậy, tại sao hôm nay lại làm việc ngu xuẩn như vậy, trêu chọc đại nhân vật châu bò như thế, chẳng phải đang tự tìm đường chết hay sao? Muốn làm kẻ cướp, dễ như vậy sao? Nhìn xem, ngươi đã trêu chọc phiền toái lớn như thế. Bó tay rồi. Hồ Yêu lông tim lắc đầu, hừ một tiếng, nói. Nếu ngươi chỉ cầu một chút tử tinh phong mật thì cũng thôi đi, bản tính hùng tộc như vậy, ta có thể hiểu nhưng vì sao ngươi lại nói xấu thanh danh của ta? Nói ta là hạng người cản đường cướp bóc. Đây là mối nhục to lớn, việc này quyết không thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Đúng, đúng, là. Tiểu Yêu không đúng. Bạch Hùng ăn nói khép nép, ngữ điệu cực điểm nhỏ nhẹ. Hừ, cơn giận của Hồ Yêu còn sót lại chưa tiêu. Ta bây giờ muốn nghe thấy phương án giải quyết. Bạch Hùng đổ mồ hôi, nhưng hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vừa rồi tập trung tinh thần vào tử tinh phong mật, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ việc này, bây giờ cũng thể chỉ một bát tử tinh phong mật, bản thân đã không suy nghĩ nổi. Như vậy đi, các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, cũng bồi thường tổn thất danh dự, đương nhiên, bản tọa từ trước đến nay có hàm dưỡng vô cùng tốt, lại bị các ngươi chọc giận suýt nữa nổi điên, các ngươi còn phải bồi thường phí tổn thất hàm dưỡng của ta, ngoài ra bồi thường ta một bát tử tinh phong mật là được. Hồ Yêu lông tim quang minh lấm liệt nói ra. Ta cũng không đòi hỏi các ngươi quá nhiều, một bát tử tinh phong mật trực tiếp chiếu theo giá thị trường. Còn cái khác, tất cả bồi thường 1 triệu thánh nguyên tệ. Bạch Hùng gào khóc đứng lên, từng giọt nước mắt to lớn chảy xuống. Ha ha! Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1319. Lão tiền bối khoan hồng độ lượng. Bạch Hùng khóc. Ân! Miệng ta tiện tham ăn, ăn tử tinh phong mật, cái gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ăn đồ của người ta, cho nên phải bồi thung ngang nhau, mặc dù tử tinh phong mật giá thị trường cao đến quá đáng, nhưng ta cắn môi nhận. Thế nhưng nhận lỗi có giá 1 triệu thánh nguyên tệ. Đây chính là 1 triệu thánh nguyên tệ đấy. Chẳng lẽ ta tu vi nông cạn nên hạn chế chúng ta hiểu biết về khả năng cảm nhận tài phú của tu giả cao giai? Thánh nguyên tệ bên chúng ta cũng không giống linh nguyên thạch bên phía huyền hoàng giới. Mặc dù linh nguyên thạch trong huyền hoàng giới có thể chứa ẩn uẩn linh, ngoại trừ có thể dùng làm đồ vật sử dụng ngang giá ra còn có thể phụ trợ tu luyện, chỉ riêng giá trị thực dụng đã vượt qua thánh nguyên tệ của yêu tộc rất nhiều. Nhưng thánh nguyên tệ của yêu tộc chúng ta cũng là tiền có giá trị lớn. Thánh nguyên tệ, 1 tệ có thể đủ cho 1 gia đình 10 nhân khẩu ăn mệnh mạch quả suốt 2 tháng đấy. 300 tệ, có thể mua được 1 căn phòng không nhỏ tại nơi tấp đất tấp vàng như Thiên Quan Thành. Nếu có hơn 1 vạn thánh nguyên tệ trong tay, hắn có thể tính là phú hào không lớn không nhỏ. Ta tân tân khổ khổ tích lũy nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể kiếm lời được 10 mấy vạn tệ mà thôi. Ngài há miệng liền báo 1 triệu, cho dù lột ra hủy xương của chúng ta đi cũng không đủ. Thế nào? sắc mặt hồ yêu biến thành không dễ nhìn. Cảm thấy cổ thú ta há miệng rộng quá hay sao? Ăn cổ thú ở nơi này chính là chỉ một loại yêu thú to lớn viễn cổ nào đó, câu nói sư tử ngoạm lại hữu danh vô thực tại nơi này, khó mà nói rõ nghĩa. Bạch Hùng gào khóc nói. Đại nhân A Bảy huynh để chúng ta tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ hơn 200 năm cũng không để dành ra được mấy đồng, đại nhân ngài vừa mới mở miệng. Hồ yêu nổi giận. Ý gì các ngươi mở miệng ngậm miệng là không có tiền, các ngươi có ý nghĩ chơi trò vô lại không bồi thường chứ gì, thực sự không có tiền cũng không quan hệ, bản tỏa cho các ngươi thêm một lựa chọn, các ngươi cùng lên đi tiếp một chiêu của bổn tỏa mà không chết, tự nhiên nhân quả xong hết, không tiếp nổi. Cũng bởi vì nhân quả kết thúc. Bảy người nghe xong sợ mất cả linh hồn, yêu vương trước mắt chính là cường giả thánh hoàng đỉnh phong, bảy người phe mình có dùng toàn lực, liều mạng phòng ngự cũng không tiếp được một chiêu của đối phương, một chiêu qua đi quả nhiên là nhân quả xong hết, tất cả người đều chết rồi, tại sao không phải nhân quả xong hết? Nhưng bởi vì bảy người hiểu rõ kết quả, lại không cam tâm chết đi như vậy, cho nên không hẹn mà cùng quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không phải không muốn bồi thường cho đại nhân. Nhưng chúng ta thật sự không có số tiền lớn như thế. Bảy người chảy nước mắt nước mũi nói. Mấy người chúng ta chỉ là tiểu nhân vật tích lũy cực kỳ có hạn. Hiện tại thật sự quá khó kiếm được tiền. Hồ yêu hừ một tiếng, sát cơ bộc phát, nói. Không có tiền các ngươi đáng chết. Bảy người mắt thấy không ổn, trong lòng run sợ, sau đó bắt đầu móc túi. Bọn họ mang tất cả đồ vật trong nhẫn không gian ra, một đống đồ thượng vàng hạ cám chất thành một đống. Tiền bối, đây là tất cả tài sản của chúng ta, ngài xem có vừa mắt hay không, chúng ta tuyệt không hai lời. Hồ yêu! Nào có thứ gì vừa mắt hay không, trong đó chỉ có mấy viên yêu đan. Hơn nữa tất cả đều là đê dai, còn có chút da lông yêu thú, tất cả đều rất ít, còn có một số dược vật đê dai, tổng kết lại một câu, rác rưởi. Sau đó là 30 vạn viên thánh nguyên tệ. Chỉ có những thứ này toàn bộ gia sản của các ngươi ở đây. Hồ yêu ngạc nhiên nhìn bảy yêu quái trước mặt. Chỉ có những thứ này, thật sự chỉ có những thứ này. Bạch Hùng khóc lóc nói. Sắc mặt hồ yêu càng khó coi. Các ngươi cho rằng ta không biết đành chỉ có chút gia sản như thế này. Các ngươi dám có tâm làm nhục ta chỉ bằng việc các ngươi có thể tu luyện đến cấp độ thánh vương. Dù thế nào cũng phải có một ít tích lũy, chỉ có bao nhiêu đây, rõ ràng là các ngươi đang lừa gạt ta. Bạch Hùng khóc không ra nước mắt. Đại nhân không nên oan uổng ta. Chúng ta xuất thân hàn môn, từ nhỏ đã bấp bênh, tu đồ gập ghềnh khó đi, chúng ta có thể tu luyện đến tận đây, thật sự chỉ có thể dựa vào tích lũy từng chút một mới đạt tới cảnh giới hiện tại, chỉ khoản tài phú trước mặt, bởi vì chúng ta chưa có vợ, cho nên mới để dành chút tiền như thế. Chúng ta! Nói xong, hắn khó chịu nói không ra lời. Chúng ta! Kỳ thật làm việc rất chăm chỉ. Số tiền này đặt trong thiên quan thành chính là khoản tài phú không nhỏ đấy. Chúng ta kiếm được không ít, nhưng trong quá trình tu luyện, dùng tiền cũng không ít. Khó trách các ngươi muốn cướp bóc ta, hơn nữa còn hô bắt cướp. Thì ra là bảy ruột nghèo trong lòng không có dự định giao dịch công bằng. Hồ yêu khinh bỉ nói một tiếng, tiến lên một bước. Bảy yêu quái không hiểu ra làm sao nhưng vẫn tiến lên, lại giật mình hồ yêu kia bắt lấy bảy người Bạch Hùng, sau đó dùng thần niệm xoát người. Bảy yêu không dám phản kháng, mặc cho hồ yêu dở trò, dò xét trong ngoài, lại khó tránh khỏi cảm thấy đậu đen rau muống. Vì đại yêu này có tu vi cao như vậy, nhưng cách cục thực sự không cao, yêu tộc cường giả vi tôn trước mặt cường giả như thế, bọn họ làm sao dám che giấu, làm gì dám giở trò. Hồ yêu kia không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của bảy người kia, hắn tìm kiếm tất cả những nơi hẻo lánh, bỗng nhiên. Trên cổ ngươi treo cái gì? Hồ yêu chỉ vào một đầu Bạch Hùng. gia hỏa này vừa rồi lấy ra ít nhất tất cả tài vật cộng lại chỉ hơn 1.000 thánh nguyên tệ. Là ta chuẩn bị. Bạch Hùng lắp bắp nói. Là. Ta chuẩn bị. Cho ta. Vì hôn thê chuẩn bị. Dùng một khối linh nguyên thạch cầu hôn. Khi đang nói chuyện, hắn vụng về tháo vòng cổ xuống, hai tay dâng lên. Nếu đại nhân ra thích, xin mời cầm lấy. Vị hôn thê. Đôi mắt hồ yêu nhìn chằm chằm vào khối linh nguyên thạch, ánh mắt biến thành kỳ quái. Linh nguyên thạch gì chứ? Thứ này không phải linh ngọc tại huyền hoàng giới sao? Hơn nữa chỉ là một khối linh ngọc trung phẩm tại huyền hoàng giới bên kia, cho dù thiên tài địa bảo, linh căn linh mầm bình thường nhất. Tất cả đều có thể đổi thành tiền tệ để giao dịch. Ở yêu giới này, linh ngọc rất đáng tiền sao? Vì hồ yêu tự hạ giá bản thân mình. A không, hắc bạch song sát trước kia, vân đại trưởng môn chim bay qua cũng phải nhổ lông cũng không nhìn được dùng thần thức đảo qua linh ngọc thượng phẩm trồng chất như núi trong không gian của mình. Còn có không ít linh ngọc cực phẩm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1320. Thông tin cơ bản. Những thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Được rồi, ngươi giữ lại tìm lão bà đi. Vân Dương thở dài. Xem ra các ngươi sống thật không dễ dàng, đã như vậy, ta cũng không làm khó thiện chí giúp người. Hắn phất tay áo một cái cuốn lấy một vạn thánh nguyên tệ. Lúc này mới nói, xem như kết thúc một việc, các ngươi sinh sống gian nan cũng không thể trở thành lý do để các ngươi phạm sai lầm lần này, ta cũng chỉ lấy tài vật tương đương một bát tử tinh phong mật. Các bồi thường khác, các ngươi chỉ cần làm một chuyện giúp ta để đền bù. Đại nhân mới nói, bảy người hiện tại đương nhiên không dám nói một bát tử tinh phong mật nhiều tiền như thế sao, mặc dù đúng là đồ tốt. Có tiền mà không mua được, có thể giúp nữ yêu Mỹ Dung, cũng có thể tẩm bổ kinh mạch trong tu luyện, nhưng một bát của ngài đã trải qua pha loãng. Giá thị trường đổi lên trời cũng chỉ 1.000 thánh nguyên tệ mà thôi, ngài lại cầm 1.000.000. Nhưng có người nào dám nói câu này chứ? Vì đại nhân này không muốn mạng của mình, không có thu sạch mấy chục vạn thánh nguyên tệ, chuyện này đã vô cùng phúc hậu rồi. Nếu đổi thành người khác, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Không nói hai lời trực tiếp giết ngươi sau đó thu sạch sẽ là xong. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản tỏa đi tới khu vực này, nhân duyên tế hội gặp phải một đối thủ cũ, cho nên khó tránh sẽ đánh một trận. Vân Dương thở dài. Mặc dù không có thua, nhưng không may làm hỏng nhẫn không gian. Nước có nguồn, cây có rễ. Nếu không có ý đồ, hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện của ngươi. Vân Dương liếc mắt nhìn. Bản tỏa đang buồn rầu làm sao cất giữ nhiều tử tinh phong mật như thế. Sau đó con gấu ngốc ngươi lại xuất hiện. Bạch Hùng nghe xong, hắn đấm ngực dậm chân, khóc không thành tiếng. Ta không may cỡ nào, không ngờ còn trùng hợp gặp phải chuyện lạ như thế. Một gấu yêu nhu thuần hỏi. Xin hỏi tiền bối muốn đám vãn bối làm cái gì, chỉ cần phân phó, các vãn bối có thể làm được sẽ không nói hai lời. Cũng không có gì, chỉ muốn các ngươi vận chuyển những thứ này vào thiên quan thành. Vân Dương rất khoan hồng độ lượng. Chỉ cần các ngươi làm xốc việc này, ta cũng không truy cứu các ngươi. Đám Bạch Hùng nghe xong đều đồng thanh đáp ứng. Thật tốt. Đa tạ đại nhân lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi cao thượng. Đám gấu yêu đáp lời trong lòng nói thầm, vị đại nhân trước mặt quả nhiên là người mềm lòng nhân từ, đã bị đắc tội như thế, cũng chỉ bảo chúng ta làm chút việc nhỏ này, không ngờ sau khi cho mình bậc thang càng cho chúng ta cơ hội sống, lòng dạ như thế thật tốt. Về phần 1.000.000 thánh nguyên tệ kia tuyệt đối nên trả, không nói bọn họ uống tử tinh phong mật. Cũng chỉ nói bọn họ cảm nhận được uy áp của cường giả Thánh Hoàng Đỉnh Phong, việc này cũng không phải 1.000.000 thánh nguyên tệ là có thể giải quyết xong. Nhưng bọn họ vừa quay đầu lại, bảy gấu yêu đều lộ ra vẻ mặt buồn thiu. Yêu vương đại nhân này yêu cầu cũng không tính là khó, thậm chí không tính là chuyện gì, nhưng vấn đề là làm sao vận chuyển bây giờ? Xe lớn của mình đã bị hàng hóa chất đầy, mà nhẫn không gian của nhóm người mình không thể chứa được nhiều tử tinh phong mật như vậy. Nếu như dung lượng nhẫn không gian của Bạch Hùng cũng đủ lớn, hắn đã sớm thu sạch sẽ, làm gì chỉ lấy đi một bộ phận như thế, tình huống của những người khác còn không bằng Bạch Hùng. Sau đó chúng yêu đạt được một kết luận, nhẫn không gian bị tổn hại của vị đại nhân trước mặt thật lớn. Thế mà có thể chứa nhiều đồ như thế. Không hổ là cường giả. Xin mời đại nhân ở đây chờ một lát. Bạch Hùng nịnh nọt mà nói. Ta và các huynh đệ đi làm mấy chiếc xe sẽ quay lại. Tử tinh phong mật chính là hàng tốt có tiền không mua được. Tuyệt đối không thể hư hỏng. Cũng không nên tổn thất dù chỉ một ít. Vân Dương trợn mắt nói. Biết, đi làm nhanh đi. Hùng Tam. Bạch Hùng đứng lên, vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhanh, đi tìm mấy chiếc xe cho vị đại nhân này. Hùng Tam chính là cái kia hoa Bạch Hùng, nghe vậy mặt gấu bên trên một trận xoắn xuýt, gãi đầu. Đi nơi nào làm? Hỗn chứng. Bạch Hùng giận không chỗ phát tiết. Chỗ nào làm mà không được còn không mau đi, làm trễ nải việc của đại nhân, cẩn thận đầu gấu của ngươi. Sau khi không có nguy hiểm tính mạng, bá khí của kẻ làm đại ca cũng thể hiện ra. Hoa Bạch Hùng nhanh chóng đáp ứng, vội vàng xoay người rời đi. Này Bạch Hùng, ngươi tên là gì, xem ra sẽ không thể rời đi trong thời gian ngắn, tâm sự đi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu yêu Bạch Hùng Bạch. Bạch Hùng khom người cúi đầu. Bạch Hùng Bạch. Khóe miệng Vân Dương co giật, Bạch Hùng Bạch, mẹ nó, Bạch Hùng có Hắc Hùng không? Bọn họ thì sao, tên gọi là gì? Đây là bảo đệ của ta, Bạch Hùng Hắc, Bạch Hùng Lam. Bạch Hùng chỉ vào hai đầu Bạch Hùng cao to kia. Khù khù khù. Tên rất hay. Vân Dương ho khan, hắn nhìn thấy tất cả đều là màu trắng, tại sao còn có Hắc cùng Lam? Đây là huynh đệ kết bái sinh tử của ta cùng một tộc đàn, đây là Hắc Hùng Đại, đây là Hắc Hùng Nhị, đây là Hoa Hùng Thất, gia hỏa vừa rời đi chính là Hoa Hùng Tam. Bạch Hùng cúi đầu xấu hổ. Tiểu yêu cũng biết tên gọi của chúng ta không hay, nhưng đó là do cha mẹ không có học thức. Ai, mấy vị huynh đệ kết bái sinh tử của tiểu yêu, cha mẹ bọn họ càng không có học thức. Huynh đệ chúng ta bọn tốt xấu gì cũng có màu sắc, bọn họ liền bị gọi là nhất nhị tam. Sau khi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn lại biến thành tự đắc, giống như rất vinh dự. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không biết Bạch Hùng lấy đâu ra cảm giác vinh dự như thế. Kỳ thật Hùng tộc chúng ta đã hạnh phúc hơn thử tộc rất nhiều. Cảm giác ưu việt của Bạch Hùng càng bành trướng. Nói, ta biết một tu giả thử tộc đẳng cấp thánh vương, tên của hắn gọi là Hoa Thử Tam Tiên Thất Bách Tứ Thập Bát. Bạch Hùng Bạch không nhịn được cười rộ lên. Cha mẹ hắn có văn hóa cũng khó có khả năng lấy tên cho mấy ngàn đứa con, còn có xà tộc, hoa ha ha ha. Hoa xà tộc một tổ trứng có hơn mấy trăm quả, kẻ có tên là Hoa Thanh A là chuyện bình thường. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong, Bạch Hùng Bạch lại nghĩ tới chuyện buồn cười gì đó. Nhưng vẫn không bằng bộ tộc đại ngư kia, ha ha ha ha ha ha ha nấc. Bạch Hùng Bạch thế mà đặt mông ngồi dưới đất trước mặt Vân Dương, tay gấu lớn không ngừng vỗ xuống đất, hắn cất tiếng cười to chết đi sống lại, giống như nghĩ tới chuyện cực kỳ buồn cười. Ha ha ha ha ha ha. Năm huynh đệ hắn đứng bên cạnh, mặt sạm lại nhìn hắn. Nhìn ra hỏa dẫn đại hỏa tới, hiện tại đại hỏa vẫn còn chưa giải quyết xong, ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Con mẹ nó, ta muốn hỏi một chút, ngươi chọc phải một tôn thần tiên đẩy các huynh đệ đến bên bờ sinh tử, ngươi vui vẻ như vậy sao? Những gia hỏa này một tổ sinh ra mấy ngàn hơn vạn con. thật sự khó đặt tên cho từng đứa. Vân Dương thở dài. Ta lựa chọn một đội ngũ như vậy tiến vào Thiên Quan Thành có phải là sai lầm hay không? Không phải, một tổ mấy ngàn đến mấy vạn. Sống sót cũng không nhiều, 9 thành 9 sẽ chết yểu. Bạch Hùng Bạch mở to mắt. Tiểu Yêu vừa rồi chỉ nghĩ bọn họ đặt tên cho mấy ngàn đứa con. Phá phá phá phá phá phá. Bạch Hùng Bạch lại cất tiếng cười to không dứt. Lần này, ngay cả những yêu quái đánh xe bình thường cũng không nhìn được. Dòng giã một đội xe, mỗi một yêu tộc đều sạm mặt nhìn Bạch Hùng Bạch. Chẳng lẽ gia hỏa này có bệnh? Khẳng định là thế. Chuẩn, không có thuốc chữa.